Tay nghề của ta hẳn là sẽ không kém tay nghề của gì, nói thế nào thì nói, ngươi trả nhiều tiền bao dưỡng ta cũng nên nỗ lực công tác biểu hiện một chút mới tốt. Hướng Vãn Vãn, tối hôm qua sự tình, nàng là thật sự không nhớ rõ, có hay không ai đó tổng kết cho nàng một chút a. Rửa chén xong, hai người ngồi ở phòng khách mặt đối mặt bắt đầu nói chuyện với nhau. Làm chủ nhà, Hướng Vãn Vãn hai chân khép lại, đôi tay gác ở trên đùi, dáng ngồi vô cùng ngoan ngoãn. Không phải nàng ngoan ngoãn, mà là Hướng Vãn Vãn trong lòng chột dạ a, nàng tối hôm qua rốt cuộc đối với đối phương làm cái gì? Lục Tử Khiêm bóc vỏ một quả quýt đem một nửa cho nàng, hỏi. Muốn ăn sao? Muốn, không hề nghĩ ngợi gì, Hướng Vãn Vãn một chữ liền buột miệng thốt ra. Lục Tử Khiêm mở di động ra, tìm đến thông báo, đưa cho Hướng Vãn Vãn nhìn tối hôm qua có thêm một khoản tiền, nói. Người tối hôm qua dùng 500 vạn bao dưỡng ta ừ, đây là tiền người chuyển cho ta. Hướng Vãn Vãn, quả nhiên là chính mình gửi tiền, nàng tối hôm qua thế nhưng thật sự dùng 500 vạn bao dưỡng đối phương. Đúng rồi, đây là hợp đồng ngươi muốn ta ký. Hắn lấy ra một tờ giấy, bên trên là chữ viết hỗn loạn, viết Hướng Vãn Vãn dùng 500 vạn bao dưỡng Lục Tử Khiêm, phía dưới là chữ ký của hai người, vô cùng rõ ràng. Hướng Vãn Vãn nuốt một ngụm nước miếng, nói, cái kia tối hôm qua ta chỉ là uống say rượu. Như thế nào, ngươi muốn vi phạm hợp đồng, bội tình bạc nghĩa. Lục Tử Khiêm nhướng mày, Hướng Vãn Vãn rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói, không không không, không có. Lục Tử Khiêm gõ gõ ngón tay ở trên ghế sofa, nói. Kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên bị người bao dưỡng, cũng. Cóc truyện audio.com, không biết chính mình nên làm cái gì. Hướng tiểu thư, người biết phải làm gì sao? Hướng Vãn Vãn thật cẩn thận nhìn hắn một cái, ánh mắt quan sát trên người hắn, nói. Cái kia ta có thể hay không sờ thân thể của ngươi? Nếu ngươi bị ta bao dưỡng, vậy đến nghe ta nói đúng không? Nếu ngươi không nghe lời, ta liền không cho ngươi tiền. Một câu uy hiếp nói được lắp bắp, một chút lực uy hiếp đều không có. Lục Tử Khiêm xem tiểu cô nương bạch bạch nộn nộn khuôn mặt hồng đến tận cổ, hơi hơi nhướng mày, cười nói. Đương nhiên, nếu ngươi bao dưỡng ta toàn thân trên dưới, đều là thuộc về ngươi. Nghe được đáp án khẳng định, Hướng Vãn Vãn cố gắng kiềm chế tâm trạng hưng phấn, nhanh tay sờ soạng trên ngực Lục Tử Khiêm một chút, sau đó đỏ mặt ngồi xổm ở một bên sofa. Nhà thật rắn chắc có chút cơ bắp. Lục Tử Khiêm bị động tác trẻ con của nàng chọc cười, cố tình hành động của đối phương hoàn toàn không có chút ý tứ ái mộ nào, lại làm hắn cảm thấy mình bị trêu chọc. Tuy rằng hiện tại chúng ta không hiểu biết lẫn nhau, nhưng tôi cảm thấy chúng ta ở chung sẽ thật sự vui vẻ. Vậy nên, ngày đầu tiên ở chung, chúng ta trước tiên nên làm gì? Lục Tử Khiêm đang nghiêm túc tự hỏi. Hướng Vãn Vãn lấy hết can đảm nói. Nếu không, trước đánh cái ba. Lục Tử Khiêm, what, cách chương.